Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, tin tức kinh người. Cổ Mộc nghe được Long Linh lời nói, biết Long huyết đối nàng có lẽ có tác dụng lớn, lập tức không có cân nhắc, thân pháp tiếp tục thi triển, cuối cùng phóng tới hốc tối. Long huyết là bản vương, ai cũng không có tư cách có được. Ngạc ngư thú từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy cái kia đáng giận nhân loại bay lượn mà đi, đôi mắt đỏ bừng, chợt song quyền đánh vào trên mặt đất, liền gặp mặt đất băng liệt, hướng về ngay phía trước kéo dài mà đi. Cổ Mộc mới vừa tới đến hốc tối trước, còn không có đưa tay đi chạm đến, liền cảm giác được chân xuống chấn động không thôi, chợt mắt tối sầm lại. Đúng là bị tầng tầng núi đá giam ở trong đó. Mẹ, Cổ Mộc mắng to một câu, giơ lên Trảm Yêu kiếm, hướng về phía trên sông đi lên, nhưng nghe, phanh, một tiếng, thuận lợi phá thạch mà ra, nhưng ở hắn vừa mới khôi phục ánh mắt, lại là đồng tử co rụt lại, bởi vì nhưng vào lúc này, đầu kia ngạc ngư thú nổi điên đồng dạng vọt tới. Sau đó dùng nó cường hãn thân thể đem hắn đụng bay ra ngoài. Bịch, Cổ Mộc trực tiếp bị đụng bay hơn 10 mét. Cuối cùng cực kỳ chật vật từ dưới đất bò dậy, thử lấy răng tuét miệng, xem ra nhục thân mạnh hơn. Đối mặt loại này cao tốc độ va chạm, vẫn là rất đau. Ngạc ngư thú mắt đỏ bừng, cũng ở vào điên trạng thái. Nó đem Cổ Mộc đụng bay về sau, càng là hướng về hốc tối với tới, phải bắt giọt kia long huyết. Nhưng vào lúc này, Long Linh đã bay lượn mà đến, trong tay chiến kích càng là tản mát ra lôi điện chi mang. Sau đó liền nhìn nàng vung vẩy mà ra, nói, tử kim chiến giáp, quý vị, ngạc ngư thú sắp đụng chạm đến tinh huyết một nháy mắt. Thân thể lập tức phảng phất dừng lại. Chợt liền thấy khoác lên người chiến giáp đúng là đang run rẩy, đang trở nên bắt đầu mơ hồ. Siêu, trong chớp mắt, liền thấy một đạo tử mang từ trên thân ngạc ngư thú bay ra. Sau đó thuận Long Linh chiến kích vung vẩy vị trí, bay về phía Cổ Mộc, từ đó dung nhập trên người hắn. Ngạc ngư thú chiến giáp biến mất, hiển lộ ra từng khối to lớn lân giáp. Cổ Mộc giờ phút này lại hất lên tử kim chiến giáp. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn một nháy mắt. Cái này làm tử kim chiến giáp khoác trên người mình, Cổ Mộc đầu tiên là ngạc nhiên, chợt cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, mà loại lực lượng này còn tại tiếp tục gia tăng. Thoải mái, lực lượng đang bay vọt, để Cổ Mộc cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác. Đồng thời ẩn ẩn có muốn chiến đấu cường thế suy nghĩ. Mà ý nghĩ thế này theo lực lượng đề cao càng thêm đến hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giống một đầu nổi điên dã thú. Cổ Mộc tử kim chiến giáp khoác thân, tóc đen tung bay, Trảm Yêu kiếm càng là tản mát ra hào quang sáng chói. Cả người tại thời khắc này coi là thật có thể so với chiến thần. Cổ Mộc, trận chiến này giáp là tử kim thần thạch luyện hóa, chẳng những phòng ngự siêu tuyệt, còn có thể đề cao lực lượng cùng chiến ý. Long Linh giải thích nói. Cổ Mộc đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, chợt liếm môi một cái, khóe miệng xóa ra quái dị mỉm cười, trầm giọng nói, lực lượng tại bành trướng, ta đã cảm thấy. Keng, Trảm Yêu kiếm trong tay hắn vạch ra duyên dáng đường vòng cung, liền thấy một cỗ vô hình khí thế ngưng tụ tại hư không, lực lượng gia tăng, để hắn như thế nhỏ tô lại nhạt viết huy kiếm đều sinh ra lăng lệ chi thế. Không có tử kim chiến giáp ngạc ngư thú, giờ phút này thân thể vẫn ở vào cứng ngắc chung, nhưng trong lòng là tại không cam lòng giống giận, bản vương luyện hóa trăm năm chiến giáp, tại sao lại biến mất? Nó không nghĩ ra, nhưng nó đã không có thời gian suy nghĩ, bởi vì ngay lúc này, tựa như chiến thần Cổ Mộc đã giơ lên Trảm Yêu kiếm, ngưng tụ kim hỏa chân nguyên, ngưng tụ lục diễn, ngưng tụ chiến giáp chỗ tăng phúc lực lượng, vung ra hắn đời này cường hãn nhất một kiếm. Một kiếm này, im ắng, một kiếm này, thậm chí ngay cả kiếm khí đều không có hình thành. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm đạo rất đơn giản, là một cái lực lượng vượt qua cực hạn, liền sẽ đạt tới một loại khác cảnh giới. Cổ Mộc không có lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này, nhưng hắn đạt tới lực lượng cực hạn, mà loại này cực hạn đã siêu việt hắn tu vi võ đạo quá nhiều. Kiếm khí không có, phong thanh hoàn toàn không có, gào thét ngạc ngư thú hai mắt trợn trừng, trong tim đang run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên phun lên đầu. Không, thân thể của nó bị dừng lại, hô lên một cái run rẩy chữ, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chữ, chợt liền thấy lân giáp bỗng nhiên vỡ tan, máu tươi từ trên thân phun ra, một đầu dài nhỏ vết kiếm từ trước ngực xuất hiện, sau đó kéo dài, khuếch trương đến chừng 1 mét. Đầu này có thể so với võ thánh đại năng ngạc ngư thú. Tại Long Linh mắt thấy hả? Tại Cổ Mộc chảm yêu kiếm tùy ý rơi trên mặt đất. Hai con ngươi ảm đạm, cuối cùng trùng điệp đổ vào hốc tối trước, mà khoảng cách viên kia long huyết chỉ có 1 mét khoảng cách. Tĩnh, làm ngạc ngư thú thân thể quẳng xuống đất. Thần mang cùng hỏa táng cùng kia 6 đầu cửu phẩm huyền thú đều là không nhúc nhích. Ngạc nhiên vô cùng nhìn xem cái nào tử kim chiến giáp khoác thân. Sợi tóc lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, vô cùng kinh khủng nhân loại. Sơ qua, 6 đầu cửu phẩm huyền thú, trong mắt hiện ra e ngại chi sắc, chợt, liều lĩnh phóng tới cửa hang. Hiển nhiên đây là muốn đào mệnh, tan đàn xẻ nghé, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Long Linh sao lại để bọn chúng cứ vậy rời đi? Chợt hóa thành cầu vồng ngăn tại trước cửa hang, đem chiến thiên kích đứng ở bên người. Quanh thân tản mát ra một cỗ chỉ có yêu thú mới có thể phát giác được vương giả khí thế. 6 đầu cửu phẩm huyền thú cảm giác được cỗ khí tức kia. Thân thể bỗng nhiên đình chỉ, trong mắt nhân tính hóa sợ hãi càng là đạt tới cực điểm. Cuối cùng tất cả đều ngã vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, sau người cấp thấp huyền thú cũng là phục trên đất, giống như tại hướng về Long Linh triều bái. Lại nói Cổ Mộc, làm ngạc ngư thú bị chảm ngã xuống đất. Trong mắt của hắn hồng quang dần dần hóa đi, đồng thời sắc mặt cực kỳ trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu, mí mắt mở ra bất tỉnh đi. Vừa rồi huy động tối cường một kiếm, ngưng tụ kim hỏa chân nguyên, đồng thời tại tử kim chiến giáp kích phát hạ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm năng. Hắn chỗ trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Không biết qua bao lâu, Cổ Mộc ung dung mở mắt ra, đầu tiên ngửi được trong không khí mùi thơm, đồng thời tại mơ hồ dưới tầm mắt, nhìn thấy một gương mặt, theo ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Hắn mới nhìn rõ nguyên lai là Long Linh, mà nàng giờ phút này khóe mắt có nước mắt, trên gương mặt càng là tràn ngập lo lắng. Ngươi tỉnh, nhìn thấy hắn chậm chậm mở mắt ra, Long Linh lo lắng gương mặt bên trên hơi thư giãn, sau đó hối hận vô cùng nói ra, đều tại ta, không nên đem tử kim chiến giáp khoác ở trên thân thể ngươi. Cổ Mộc ý thức thanh tỉnh, nhớ tới vừa rồi một kiếm chảm đầu kia ngạc ngư thú, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vốn định đưa tay đi vuốt ve Long Linh, lại bỗng cảm thấy toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, thật giống như xương cốt đều tán cái chủng loại kia cảm giác. Long Linh thấy thế, gấp hoang mang rối loạn nói ra, đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu. Cổ Mộc không dám loạn động, mà là có chút nhắm mắt tiến hành điều tức. Cũng may thân thể mặc dù bất lực, chí ít có thể vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Cứ như vậy, Cổ Mộc rất hạnh phúc nằm tại Long Linh trong ngực, điều tức lấy thương thế. Cuối cùng đi qua 2 cái canh giờ khôi phục, trên thân kịch liệt đau nhức chậm rãi biến mất, khí lực cũng khôi phục không ít. Linh Linh, dìu ta, Cổ Mộc hé miệng nói. Long Linh vốn muốn cho hắn lại điều dưỡng một hồi, nhưng nhìn thấy mình nam nhân sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại so vừa rồi có nổi lên sắc, hiển nhiên là thân thể đạt được khôi phục, thế là đành phải đem hắn chậm rãi nâng đỡ. Cổ Mộc khó khăn đứng người lên, phát hiện chính mình sở tại địa phương vẫn là động phủ. Thần mang cùng hỏa táng nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi. Sáu đầu cửu phẩm huyền thú thì tại một góc nào đó co ro, giống như phạm sai lầm bị phạt đáng thương tiểu hài tử. Linh Linh, tinh huyết cầm tới sao? Long Linh gật gật đầu, một đám ngọc thủ, liền thấy giọt kia máu đỏ tươi xuất hiện trong lòng bàn tay, đồng thời tràn ngập một cỗ hoang vu khí tức cùng ngang ngược. Cổ Mộc tò mò hỏi, long huyết đối ngươi có làm được cái gì? Long Linh lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng ở cùng chiến thiên kích tiếp xúc một nháy mắt, ta thu hoạch được rất nhiều ký ức. Nói là, ta như thu hoạch được long huyết đem luyện hóa, liền có thể trở thành chân chính long, có thể mở ra long tộc rất nhiều bí pháp. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, long tộc tại thái cổ thời đại rất mạnh, mà mạnh nguyên nhân chính là bí pháp, tỉ như long ra long nguyên không gian dừng lại, long chi huyễn cảnh v.v. là xuất từ long tộc bí pháp. Cái này cùng cổ tộc trời sinh phù văn tương tự, thuộc về một loại nào đó tộc loại đặc hữu thiên phú. Cổ Mộc nói ra, chờ ta thương thế tốt, ngươi liền luyện hóa giọt này long huyết đi. Long Linh cười khổ nói, long huyết luyện hóa cũng không phải là một sớm một chiều, hơn nữa còn cần long tộc đặc hữu nghi thức mới có thể kích phát. Cổ Mộc ngạc nhiên nói ra, còn cần nghi thức? Long Linh gật gật đầu, nói, loại này nghi thức cần chế tạo một tòa đàn tế, sau đó dùng long ngữ để dẫn dắt mới có thể thành công. Mà thu được trong trí nhớ, ta tựa hồ một nháy mắt liền hiểu long ngữ, nhưng cái nào tế đàn thì cần long văn thạch. Cổ Mộc giật mình không thôi, Long Linh đây là tiếp nhận cái gì ký ức a? Vậy mà trực tiếp sẽ long ngữ. Nói như vậy, chỉ là thiếu khuyết long văn thạch rồi. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, sau đó cười nói ra, loại này tảng đá là Táng Long Sơn đặc sản, đến thời điểm ta mang theo ngươi đi tìm, đem cả tòa đại sơn đều cho lật qua, khẳng định sẽ tìm được long văn thạch. Long Linh nhẹ giọng nói ra, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, tại ta tiếp nhận trong trí nhớ, biết được Táng Long Sơn nguyên lai là 10 vạn năm trước biến mất long đảo một bộ phận. Cổ Mộc lập tức ngạc nhiên, hắn mặc dù không hiểu rõ lắm thái cổ thời đại sự tình, nhưng long đảo cái tên này, nghe được Dương Oa nói, lại nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Rất đơn giản, bởi vì điều này đại biểu lấy tài phú. Long tộc người, mỗi một cái đều là quỷ hẹp hòi, mà lại thích vơ vét của cải. Bọn hắn đem lấy được tài bảo cùng trang bị đều sẽ nhét vào chính mình long huyệt bên trong, cũng chính là trên long đảo, cho dù chết cũng sẽ không lấy ra. Nếu như Long Linh nói Táng Long Sơn lúc trước long đảo, đây chẳng phải là nói trong đó cất giấu to lớn tài phú? Đây chính là một cái để thế nhân khiếp sợ tin tức. Cổ đại thiếu lập tức tinh quang lập lòe, nước bọt đều nhanh chảy ra. Long Linh thấy thế, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại, ngầm thầm nghĩ, gia hỏa này tham tiền tính cách, xác định không phải ta long tộc hậu duệ. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Mộc ở đây tĩnh dưỡng nửa ngày, mặc dù có thể bình thường đi lại, nhưng thân thể bị lực đạo phản vệ quá lớn, không thể vận dụng võ đạo. Nhưng cũng may, Long Linh thu hoạch được trảm kích về sau, Long Hoàng Nữ Vương phong phạm mạnh hơn, trực tiếp thu phục sáu đầu cửu phẩm huyền thú. Như thế, trong động phủ cũng không có cái gì nguy hiểm. Long Chiến Thiên mở ra tòa động phủ này, bên trong cũng liền cái này ba kiện bảo bối, kết quả đều bị Cổ Mộc cùng Long Linh thu hoạch được. Cho nên bọn hắn liền dự định rời đi nơi này. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là đầu kia bị chính mình chảm ngạc ngư thú lại còn có một hơi tải. Không hổ là tinh thú, mệnh cứng rắn. Nguyên bản cổ mộc là muốn cho Long Linh cầm chiến thiên kích đưa nó thu hoạch, nhìn có thể hay không phát hiện tinh thú, nhưng cái sau cũng không có làm như thế, mà là đi vào nó bên người, bố trí ra một số đồ án kỳ quái, sau đó phân phó 6 cái huyền thú đem ra hỏa này khiêng ra động phủ. Đối với đây, cổ mộc rất khó hiểu, Long Linh thì cười hồi đáp. Ta đã cùng nó ký kết long tộc khế ước. Nó hiện tại là người hầu của ta. Cổ mộc nghe vậy, triệt để hóa đá. Ta dựa vào, nữ nhân của mình cũng quá nghiêu đi. Đi vào động phủ đi một vòng. Chẳng những thu hoạch được chiến kích cùng chiến giáp cùng long huyết. Hơn nữa còn thu một cái tinh thú làm thủ hạ. Về sau còn để cho mình làm sao hỗn. Về sau còn có để hay không cho chính mình ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.